Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, giải quyết tốt công việc. Cầu khen thưởng, đó là cái gì a? Luffy ngẩng đầu lên, trên mặt bóng mờ diệt hết, nhìn bay đánh về phía ngư nhân đảo Noe dọa cho giật mình. Loại này to lớn thuyền bè, đánh về phía hòn đảo này, đâu có mệnh tại, tạp chí trùng, làm cái gì? Như vậy phá hoại bầu không khí. Shirakawa nhìn bay tới Phương Chu, còn có phía trên Vanderdecken đang cần cửu thế, không khỏi thẳng cau mày. Jimbei không có xử lý người này, đây chẳng phải là Vanderdecken đang cần cửu thế à? Shirahoshi che miệng lại. Shirahoshi, người thế nào tại cái này? Bên cạnh Long Cung ba gã hoàng tử cũng bị đụng tới Noe dọa cho giật mình. Bất quá đợi thấy Phương Chu người bề trên lúc, đột nhiên kịp phản ứng. Shirakawa bên cạnh đi theo đám bọn hắn người ngư muội muội, bởi vì khí chẳng quá lớn, khiến cho tất cả mọi người ánh mắt thoáng cái đều nhìn chăm chú đến Shirakawa cùng Luffy trên người. Không có kịp thời chú ý tới Fukaboshi đại ca, Ryuboshi nhị ca, Manboshi tam ca, còn có phụ hoàng, các ngươi không việc gì quá tốt. Shirahoshi lúc này cũng chú ý tới các thân nhân, mới vừa rồi vừa đến thời điểm, nàng ánh mắt cũng không tự chủ được bị rơi tới Phương Chu hấp dẫn. Lúc này lấy lại tinh thần, mới phát hiện vài tên người nhà, phát hiện bọn họ bình an vô sự, không khỏi vui vẻ ra mặt. Cho dù là ta không chiếm được, ta cũng không sẽ người khác đạt được ngươi. Shirahoshi, ngay tại Shirahoshi nhìn thấy người nhà bình an vô sự, muốn mừng đến chảy nước mắt thời điểm, Phương Chu trên Vanderdecken đang cần cửu thế nhìn to lớn Shirahoshi. Nghĩ tới thân phận nàng, còn có chiếm được người nàng, không khỏi ghen tị vạn phần, thúc giục dưới người Phương Chu, ném về phía ngư nhân đảo. Thật là, Shirakawa nhìn ầm ĩ Vanderdecken đang cần cửu thế, đưa ra một cái tay, cong ngón tay thành chảo, nhẹ nhàng kéo một cái. A, Vanderdecken đang cần cửu thế còn muốn gào thét mấy câu, cũng không phòng một trận hấp lực truyền tới. Thân thể lần hai không thể bóp dừng nhìn về phía Shirakawa. Phanh một tiếng, cả người phảng phất một cái đinh một dạng, bị niệm lực trực tiếp từ Phương Chu trên kéo xuống, trực tiếp nện vào rộng rãi trong sân. Không có tiếng tức, Phương Chu di động, còn không có đình chỉ. Shirakawa, mau ngăn cản nó. Robin nhìn trong nháy mắt bị đánh chết Vanderdecken đang cần cửu thế, quay đầu liếc mắt nhìn, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi đến gần, đã cơ hồ tiếp cận trên đảo ngâm màng tầng Phương Chu. Hướng Shirakawa hô, biết. Shirakawa đáp một tiếng, hai tay mở ra, làm giữ thiên chi thế, niệm lực trong nháy mắt, vô hạn phóng đại, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Linh hồn trốn ra thân thể một dạng thị giác biến đổi, phảng phất trở thành khai thiên chém mà cự nhân, đưa ra hai cái tay, nâng to lớn Phương Chu, ủng ục, nhìn về phía ngư nhân đảo Phương Chu chậm rãi ngưng đi tới xu hướng. Bởi vì trong lúc vội vã dừng lại, thân thuyền nội bộ phun ra vô số không khí bong bóng, ủng ục, Phương Chu không ngừng khuynh thổ lấy bong bóng, bị Shirakawa niệm lực chậm rãi đẩy trở về. Bởi vì Vanderdecken đang cần cửu thế đã mất đi ý thức, năng lực đã biến mất, Phương Chu bị trực tiếp đẩy vào trong biển. Hô, Shirakawa đem niệm lực thu về thân thể, dài hô một hơi, giải quyết, ngoặc kép chấm chấm, mũ rơm mấy người, trừ đi Robin ở ngoài, đều ngơ ngác nhìn Shirakawa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Shirakawa chẳng qua là bày một cái hai tay thác thiên giá biết. Sau đó lớn như vậy Phương Chu dĩ nhiên cũng làm thật bị đẩy trở về. Là kỳ tích vẫn là trùng hợp? Mũ rơm mấy người đột nhiên phát hiện, bọn họ với Shirakawa cũng có không bớt tiếp xúc, nhưng là lại không một chút nào biết Shirakawa năng lực kia loại lực lượng vô hình là cái gì. Không khỏi suy nghĩ miên man. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Neptune, còn có hắn ba con trai cùng những người khác, đều là ngây ngốc, đã toàn bộ giải quyết. Tiếp đó, nên làm cái gì? Shirakawa đại nhân. Shirahoshi nhìn bị đẩy trở về phương chu, không khỏi hướng Shirakawa hỏi. So với những người khác, nàng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Shirakawa thật là lợi hại. Tựa hồ thế giới không có hắn không làm được sự tình một dạng. Nho nhỏ tâm lý, tràn đầy sùng bái. Mau mau thu thập thương binh a. Neptune bệ hạ, người cũng phải an ủi một chút ngài quốc dân nhóm. Shirakawa thuận lợi đẩy đi Phương Chu, hướng Neptune cười nói. A, đúng a. Neptune thoáng cái lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu nói. Tiếp theo sự tình, chính là một chút giải quyết tốt công việc. Shirakawa cũng không có trực tiếp đi tìm mũ rơm nhóm phiền toái. Mà mũ rơm nhóm, bởi vì cố kỵ đồng bạn cảm thụ, cũng không muốn cùng Shirakawa chống lại. Thu thập thương binh, Neptune diễn giảng, an ủi quốc dân nhóm, giải thích Phương Chu đột nhiên bay tới. Còn có mới ngư nhân băng hải tặc phản loạn nguyên nhân. Bản thân cũng hướng quốc dân nhóm làm ra nói xin lỗi. Vì hắn từ ngư nhân đảo hai đại anh hùng, hắn vương phi Otohime, còn có ngư nhân đường phố lãnh tụ Tiger lần lượt sau khi chết đi. Cả ngày sa sút ý chí, mà hướng quốc dân làm ra nói xin lỗi. Hơn nữa thề nhất định phải sửa lại ngư nhân đảo hiện hữu trạng thái. Một trường phong ba, chậm rãi chìm xuống, mũ rơm nhóm cũng không như nguyên văn như vậy nổi bật. Phương Chu cũng bị Shirakawa đẩy ra. Shirahoshi thân là hải vương Poseidon thân phận, cũng không có bị bộc lộ, rất bình tĩnh cục diện. Tuy nói Shirakawa đại tướng thân phận, còn có thần bí năng lực, rất hấp dẫn một ít người chú ý. Nhưng là bởi vì vừa mới gặp phản loạn, còn có thiếu chút nữa bị Phương Chu hủy diệt tồn thân nơi ngư người và người ngư nhóm mà nói. Bọn họ cũng không hề để ý những thứ này. Bình tĩnh kết cục, luôn là sẽ ngoài ý. Bởi vì là một cái kết cục, đại biểu một người khác cố sự bắt đầu. Mũ rơm nhóm thu được Neptune mời, mà Shirakawa cũng ở đây mời hàng ngũ. Đồng thời mời hải quân cùng hải tặc tiệc rượu biết. Cái này cũng đoán chừng là phần độc nhất. Được mời mũ rơm nhóm, không nói hai lời, đáp ứng dự tiệc, mà Shirakawa bên này, lại xuất hiện một chút phiền toái. Shirakawa tài công chính, muốn tại tiệc rượu sẽ thượng tướng Luffy đám người bắt. Shirakawa đại tướng, đây là một cái tốt cơ hội. Tài công chính hướng Shirakawa đề nghị, ta cự tuyệt. Shirakawa nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, vì cái gì? Shirakawa đại tướng. Tài công chính trợn mắt nhìn cặp mắt, nhìn Shirakawa, đây là ngư nhân đảo, 1.000.000 mét đáy biển, mà còn chúng ta nhiệm vụ, cũng không phải bắt hải tặc. Shirakawa nói, nhưng là, tài công chính còn muốn nói gì nữa? Đừng bảo là, kia một nhóm người không phải tùy tiện có thể tóm được. Jinbei bây giờ còn đang trên đảo, nếu là đưa tới ngư nhân băng hải tặc phản công, chúng ta nửa đời sau. Chỉ sợ cũng muốn ở trên đảo qua. Shirakawa khoát tay cự tuyệt hắn nói. Dưới đáy biển, nếu như mở ra chiến tranh, hắn căn bản không phải Jinbei nhóm người kia đối thủ. Jinbei nha, hắn hiện tại đã không phải là Thất Vũ Hải. Vì cái gì vẫn còn ở nơi này? Chúng ta chính dễ dàng coi đây là mượn cớ. Tài công chính cũng không muốn cứ thế từ bỏ bắt mũ rơm. Kế hoạch, cố gắng kế hoạch. Ý nghĩ hảo huyền, người quên chúng ta nhiệm vụ à? Shirakawa thoáng cái trợn mở con mắt, lạnh nhạt nhìn tài công chính. Muốn chiến công muốn ngốc, thật xin lỗi. Tài công chính nhìn Shirakawa lạnh lùng nhãn thần, nhất thời cảm giác tâm lý run lên. Ta sẽ đúng lúc đi dự tiệc, tìm Neptune vương nói Akainu nguyên soái sự tình. Nếu như ngươi gây phiền toái cho ta, ta liền đi về trong danh sách tử trận. Ghi lại tên ngươi, Shirakawa lạnh lùng nói, nhượng tài công chính gật đầu liên tục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.